có mấy phần tư sắc nữ tử. Đối với một tên nhìn như diện mạo bình thường nữ tử quát lớn. Nữ tử này, không là người khác, chính là Diệp Yêu Liên, là nàng. Tô Dạ Thần sắc lạnh lùng. Chu Kỳ, trước kia ở trường học lúc, Diệp Yêu Liên cùng Chu Kỳ liền có mâu thuẫn, lấy hắn độc đáo kiến giải. Diệp Yêu Liên hẳn là một cái rất có tiềm lực mỹ nhân. Nhưng hắn từ không thích trang phục, đến mức diện mạo một mực lộ ra bình thường. Dù là đi vào thế giới này, Diệp Yêu Liên cũng là như thế. Hắn chưa hề cân nhắc qua lấy dung mạo thượng vị. Đối với hắn mà nói, ăn mặc phấp phới một chút, đi nhận một trong đó viện học đồ hoặc là đạo sư. Lên như diều gặp gió xác suất cao hơn một chút, nhưng hắn chưa hề từng làm như thế. Lại nhìn Chu Kỳ, như thế ăn mặc cách ăn mặc xuống. Sau lưng tùy tùng hiển nhiên không phải số ít. Hắn mở miệng lăng lệ, cùng mấy cái nội viện học viên, vây quanh Diệp Yêu Liên, hiển thị rõ hùng hổ dọa người. Diệp Yêu Liên mày liễu quét ngang, lạnh giọng nói ra, Chu Kỳ, chiếc này kim ngân thảo, là ta dùng 100 kim tệ mua lại, sao là trộm nói chuyện, ngươi cái này kim ngân thảo, là từ hồi sư huynh nơi đó mua được đi. Chu Kỳ vênh váo hung hăng nói. Diệp Yêu Liên thần sắc cứng lại, không tệ, Hoàng sư huynh, hắn từ ngươi cái này mua kim ngân thảo sao? Chu Kỳ cười duyên nói, cái kia Hoàng sư huynh nghe vậy, khinh miệt nhìn thoáng qua Diệp Yêu Liên, chợt cười nhạo nói, Liên nàng, nàng chỉ là một cái ngoại viện học viên, nơi nào có kim tệ mua ta kim ngân thảo? Sư muội, ta xem cái này kim ngân thảo, rõ ràng liền là trộm ngươi, các ngươi. Diệp Yêu Liên cắn răng, biết cái này Chu Kỳ cùng Hoàng sư huynh là thu về băng đến báo thù chính mình. Chu Kỳ đột nhiên ngữ khí rét lạnh, Diệp Yêu Liên, lời nói ngươi cũng nghe đến, còn dám rảo biện, không vui đem kim ngân thảo giao ra. Không có khả năng. Diệp Yêu Liên tính cách cao ngạo, nhất là ngang ngược, há hội chịu thua, nhưng cái này thật ứng với Chu Kỳ tâm ý. Đến trường cái kia hội nàng liền xem Diệp Yêu Liên không vừa mắt. Khảo thí nhiều lần đệ nhất, làm cái gì cũng số một vô song. Diệp Yêu Liên, hoàn mỹ để cho người ta muốn đem hắn hủy đi. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hoàng sư huynh, ngoại viện học viên trộm đồ, tội danh gì? Chu Kỳ nói xong lời cuối cùng, đối với Hoàng sư huynh tao thủ lộng tư, kiều mị lên tiếng, có thể phế trừ tay chân. Hoàng sư huynh tàn nhẫn nói ra, Hoàng sư huynh, nàng này đáng giận chi cực, không phế tay nàng chân, nàng chẳng phải là lần sau còn dám trộm ta đồ vật. Chu Kỳ một mặt nũng nịu, yên tâm, chuyện này giao cho sư huynh ta. Hoàng sư huynh cười khẩy, âm tàn ánh mắt tụ tập tại Diệp Yêu Liên trên thân. Diệp Yêu Liên thân hình vừa lui, sương lạnh trong ánh mắt hiện lên một vòng bối rối. Nàng bất quá là khai linh đệ tam trọng tu vi, về phần cái này Hoàng sư huynh, thực lực thế nhưng là đạt đến khai linh cảnh đệ ngũ trọng. Mà lại, nàng bởi vì thể nội linh khí hỗn loạn, thực lực rất khó phát huy bao nhiêu, đối đầu nội viện thân kiêm rất nhiều võ kỹ đệ tử. Cơ hồ thua không nghi ngờ, dừng tay, nhưng ngay tại cái này nói, một thanh âm, lại là đột nhiên chen chân mà tới, đăng bởi, chương 8, người đây tính toán là cái gì? Hoàng sư huynh, sắc mặt khó xử, mắt tự nhiên dừng lại, Diệp Yêu Liên con người nhất chuyển, ánh mắt hiện lên kinh ngạc cùng thất lạc, mới vào Tô Dạ dưới trướng, liền để Tô Dạ thấy được chính mình như thế cô đơn một màn. Nàng mà nói, là một loại tuyệt đối thất bại cùng sỉ nhục. Tô Dạ chắp tay sau lưng, cất bước đến, Tô Dạ, Chu Kỳ trên mặt hồ nghi, cơ hồ không thèm nhìn chi quát lớn, nơi này có ngươi chuyện gì? Tô Dạ mặt không thay đổi nói, tự nhiên có ta sự tình, Diệp Yêu Liên, là ta bằng hữu, có quan hệ nàng trộm ngươi đồ vật nói chuyện, kim tệ sự tình, tính tại trên đầu của ta, những thứ này kim tệ, xem như bổ đưa cho ngươi, hắn hiện tại, trên thân cũng không có mấy khối kim tệ, lần này sau đó, cơ bản liền táng ra bại sản, nhưng là, hắn vẫn như cũ sẽ giúp Diệp Yêu Liên. Thiếu chủ, Diệp Yêu Liên cắn môi đỏ, là không cam lòng, là bất đắc dĩ, Tô Dạ vung tay áo, trực tiếp ngăn lại Diệp Yêu Liên lời nói, ý tứ, hết thảy giao cho mình xử lý. Tô Dạ, ngươi cho ngươi là ai a? Ngươi nói ứng ra liền ứng ra, ngươi là cái thá gì? Diệp Yêu Liên trộm ta đồ vật, liền nghĩ tính như vậy rồi. Chu Kỳ chỗ thủng thối mắng lên. Tô Dạ, Diệp Yêu Liên, hai cái phế vật mà thôi. Tô Dạ lạnh giọng nói, Chu Kỳ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Diệp Yêu Liên trộm hay không trộm ngươi đồ vật, ngươi trong lòng mình, so với ai khác tất cả rõ. Nghe lời này, Chu Kỳ có chút dừng lại, có chút chột dạ lên, Bất quá cái này chột dạ sau đó, liền là thẹn quá hóa giận, Chu Kỳ giận dữ quát lạnh, Tô Dạ, ngươi cùng Diệp Ưu Liên hai cái phế vật làm đến cùng nhau đi. Thật đúng là một đôi trời sinh a. Bất quá, ngươi có phải hay không có chút quá đề cao bản thân? Trước mấy ngày vừa đắc tội Đường Mạc Ly, làm sao hiện tại còn nghĩ đắc tội ta cùng Hoàng Sư Huynh? Thức thời, ta đếm ba tiếng đếm, tranh thủ thời gian ra xa, cút cho ta đi đâu, ngạo nghễ, khinh thường, dữ tợn, một, Chu Kỳ đã bắt đầu cái thứ nhất đếm, không đợi Chu Kỳ đếm xem xong, Tô Dạ trước hết giơ tay lên, ngăn lại Chu Kỳ cái kia dựng thẳng lên ngón tay muốn hô lời nói cử động. Ba tiếng đếm thì không cần, Chu Kỳ, ngươi nói nghe được lời này, chính dùng tốt đến trên đầu của ngươi, ngươi, tính là thứ gì, Tô Dạ trên khuôn mặt, hiện ra mấy phần vẻ giận dữ, bất quá hắn giận, trên khóe miệng lại là cười. Chu Kỳ bị Tô Dạ một câu nói kia, kinh ngạc nhảy một cái, Tô Dạ cái này người tu luyện đều không thể tu luyện phế vật, dám nói thế với nàng, Tô Dạ ngữ khí phảng phất lạnh xương, Chu Kỳ, người há miệng người khác một cái phế vật, ngươi cũng không hào hào tưởng tượng, một năm trước, ngươi tính là gì, nếu như ngươi quên, ta liền đến hào hào nói cho ngươi, một năm trước, Diệp Ưu Liên các hạng thành tích toàn bộ đỉnh tiêm, vạn người chú mục, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, bao nhiêu người có danh vọng, chờ đợi lấy khảo thí kết thúc, lập tức thu Diệp Ưu Liên nhập học, hơn nữa còn là hoàn toàn miễn phí, không thu nửa điểm phí tổn, Hoàng Sư Huynh nghe không hiểu ra sao, bất quá cùng là địa cầu đi tới Chu Kỳ, lại rất rõ ràng, mà ngươi Chu Kỳ đâu, ngươi nói đến tận cùng liền là một cái nữ lưu manh, cả ngày theo nam nhân pha trộn cùng một chỗ, tự nhận là sống rất tiêu sái, kỳ thật liền là trống rỗng ngay cả ngươi chính mình cũng không biết nhân sinh của ngươi mục tiêu là cái gì, bởi vì như thế, ngươi căm hận, ngươi ghen ghét, ngươi nghĩ muốn trả thù Diệp Ưu Liên, Tô Dạ lạnh lùng nói, ngươi nói với ta, ngươi cùng Diệp Ưu Liên so, ngươi tính là gì, ngươi nhìn hiện tại phong quang vô hạn, kỳ thật đơn giản liền là bắt ngươi cái kia không đáng tiền thân thể đổi lấy, chính ngươi nùng trang diễm mạt. Ngươi trong lòng mình so bất cứ người nào tất cả rõ. Trong lòng ngươi chỗ trống, không cần thiết ta nói ngươi cũng biết. Nói thật với ngươi, so sánh Diệp Ưu Liên, ngươi không đáng một đồng. Coi như ngươi xin cùng ta, ta ngay cả đầu cũng không hội hồi một trầu. Từng câu lời nói, chém đinh chặt sát, nói trúng tim đen, Chu Kỳ toàn thân run rẩy, ánh mắt chứa huyết có chứa sát khí. Tô Dạ mỗi một câu, cũng chính dãy nỗi đau của nàng, cũng chính là những lời này. Nói Diệp Ưu Liên trên mặt tinh quang, tìm tới chính mình đã từng tự tin, nàng trước kia rất ít chú ý Tô Dạ, chưa hề nghĩ tới, Tô Dạ sẽ là một cái như thế ngôn từ sắc bén người. Chu Kỳ phẫn nộ rốt cục như là hỏa diễm liệu nguyên đồng dạng bộc phát. Bén nhọn gào thét, Tô Dạ, ngươi muốn chết, Hoàng Sư Huynh, kẻ này quá làm càn. Nàng một mặt thỉnh cầu nhìn về phía Hoàng Sư Huynh, hy vọng trước mặt Hoàng Sư Huynh có thể giúp chính mình. Ta nói hoàn toàn chính xác không tệ. Chu Kỳ, ngươi chỉ có thể như thế làm bộ làm tịch, thông qua buồn bã cầu người khác, để đền bù sự yếu đuối của chính mình. Tô Dạ hào không dao động đạo. Hoàng Sư Huynh trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi có hơi nhiều, ta cảm thấy được có cần phải giúp ngươi lỏng xương một chút. Dùng cái này tới ngăn chặn miệng của ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn một cánh tay, đã bỏ vào Tô Dạ trên bờ vai. Chung quanh không ít người vây xem đã xì xào bàn tán. Âm ngầm trộm cười lên, đại gia cũng vui chế giễu, cái chuyện cười này tự nhiên không thể nghi ngờ là Tô Dạ, cái này Tô Dạ vài ngày trước vừa không biết chuyện gì xảy ra đắc tội Đường Mạc Ly, hiện tại lại phải đắc tội Hoàng Sư Huynh, hắc hắc, tiểu tử này một năm ngay cả cái rắm cũng tu luyện không ra, có phải hay không cam chịu rồi, khắp nơi đắc tội với người, cả đám nghị luận ầm ĩ, khoa tay múa chân, lại không nghĩ Tô Dạ ngữ ra càng kinh người hơn. Hoàng Sư Huynh, ta cảm thấy được ngươi hay là nghĩ lại vi diệu, ngươi có ý tứ gì? Hoàng Nguyên Kỳ nói ra, Tô Dạ giơ lên khóe miệng, mỉm cười, bởi vì, ngươi thật chưa chắc là đối thủ của ta. Lời này rơi xuống, giống như sỉ nhục, quanh quẩn Hoàng Nguyên Kỳ trong óc, nhường Hoàng Nguyên Kỳ giận quá thành cười, từ đó chuyển biến là thoải mái cười to. Một bên người vây xem, cũng là bị Tô Dạ lời nói chọc cười, chỉ là một cái ngoại viện phế vật. Dám nói ta không phải là đối thủ của ngươi. Tốt, hôm nay ta liền để ngươi biết biết nội viện học viên lợi hại. Hoàng Nguyên Kỳ dưới chân dẫm mạnh, đột nhiên là bụi đất tung bay. Chợt, hắn một tay chỉ lực triển khai, trong nháy mắt liền phải đem Tô Dạ bả vai cho bắt cái vỡ nát, thật đúng là không lưu tình a. Tô Dạ không nhúc nhích, hắn chỉ là nhẹ phụ hai tay, Bích Lam Hỏa Thánh Thể trong chớp mắt triển khai, ngọn lửa màu xanh lam lóa mắt vạn phần, triển khai thời điểm kèm theo Hoàng Nguyên Kỳ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền ra. Hoàng Nguyên Kỳ sợ hãi đan xen, hoàn toàn không biết Tô Dạ thân thể hỏa diễm tận cùng là vật gì, đây là cái gì võ kỹ. Hoàng Nguyên Kỳ rất cảm thấy mặt mũi không nhịn được, chung quanh người vây xem càng ngày càng nhiều, hắn tức giận xuống hung hăng quát, tiểu phế vật, nhường ngươi kiến thức một chút vũ kỹ của ta. Nộ phong trưởng, hắn trưởng lực như gió xen lẫn linh lực, làm bộ liền muốn đón đầu hướng phía Tô Dạ mà tới. Tô Dạ cũng có võ kỹ, vũ kỹ này liền liền là hôm qua Lâm Mộng cho hắn ngự hỏa quyết, này ngự hỏa quyết cũng coi như nội viện võ kỹ, mà lại Tô Dạ tự hỏi tu luyện ngự hỏa quyết thuần thục trình độ tuyệt đối tại cái này Hoàng Nguyên Kỳ phía trên. Hắn cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay một cỗ ngọn lửa màu xanh lam tạo ra, tại Tô Dạ vung tay áo xuống hướng thẳng đến Hoàng Nguyên Kỳ mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, phát như lôi đình. Hoàng Nguyên Kỳ vừa kịp phản ứng, trước mặt một đạo hỏa diễm trực tiếp tại Tô Dạ khống chế xuống, xinh xinh đập vào hắn mặt lên. Hoàng Nguyên Kỳ tóc cũng bị đốt không còn một mảnh, tại chỗ đầy bụi đất, một thanh đã hôn mê đi, không cách nào thức tỉnh. Một màn này rơi xuống, nhường nguyên bản định chê cười Tô Dạ người toàn bộ cũng biến thành á khẩu không trả lời được, không lời có thể nói. Tô Dạ đúng là đánh thắng Hoàng Nguyên Kỳ, ngọn lửa này tận cùng là cái gì? Tô Dạ làm sao có thể lợi hại như vậy? Cái này hỏa diễm làm sao càng xem càng giống là thần thể, hoang đường, võ đạo linh mạch tất phải được vượt qua 20 đầu mới có phi thường thấp khả năng sinh ra linh mạch. Tô Dạ lúc trước lúc kiểm tra một cái võ đạo linh mạch đều không có sinh ra, ngươi nói hắn có thần thể không phải đùa giỡn sao? Chỉ có Diệp Ưu Liên nhìn xem Tô Dạ, ánh mắt bên trong hiển thị rõ sùng kính, người khác không biết, nàng lại vô cùng xác định Tô Dạ vừa rồi hỏa diễm rõ ràng là thần thể chi đặc thù. Chẳng lẽ nói Tô Dạ cho tới nay cũng đang giấu diếm lấy hắn thần thể tồn tại? Đăng bởi chương 9, không tại một cái đẳng cấp mà Tô Dạ thì là nhìn cũng không nhìn Chu Kỳ một chút, quay người rời đi. Như hắn lời nói, thật sự là hắn chướng mắt đến mức lười đi mắt nhìn thẳng đối phương một chút. Nhìn qua Tô Dạ thẳng tắp bóng lưng, Diệp Ưu Liên điểm lấy tiểu toái bộ bám lấy sau người một tấc cũng không rời, hai người cùng nhau đi tới Tây Uyển Đường. Tây Uyển Đường trong ngoài tụ tập không ít người, hai tòa đồng thạch, hai cái lưng hùm vai gấu, ngạo khí lăng nhiên thủ vệ học viên vô cùng chú mục, ngoại viện học viên cũng cho ta thành thành thật thật ở bên ngoài đợi. Nhạc Tử Phong đạo sư giảng đường cũng là các ngươi có thể đi vào địa phương, nội viện học viên miễn phí tiến vào, còn các ngươi ngoại viện muốn vào giao 100 kim tệ. 100 kim tệ, ngươi tại sao không đi đoạt? Ngoại viện học viên phát ra phẫn nộ tiếng giống, hiện thực liền là tàn khốc như vậy, thân ở ngoại viện thân phận thấp, khắp nơi bị người xem thường, có thể nói là cực là bình thường sự tình. Tô Dạ vốn cũng không có tư cách đến chỗ này, nhưng may mắn là hắn có Lâm Mộng thống lĩnh. Tô Dạ ngóng nhìn một vòng, rất nhanh liền nhìn thấy trong đám người một đạo uyển chuyển xinh đẹp thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là Lâm Mộng. Lâm Mộng hoàn toàn như trước đây mỹ lệ, nàng nhìn thấy Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên lúc trên mặt nụ cười ôn nhu ví như nhu thủy, xem chi tâm động. Như vậy dịu dàng nụ cười nhường Tô Dạ hồi tưởng lại cái kia một đêm, hắn đem chính mình theo đuổi tâm tư tạm thời đè ép xuống, hắn muốn truy cầu Lâm Mộng, nhưng không phải hiện tại. Hắn biết rõ hắn hiện tại tạm thời còn chẳng phải là cái gì, hắn còn chưa đủ tư cách truy cầu Lâm Mộng. Ưu Liên, ngươi cũng tới. Lâm Mộng mặt giãn ra cười nói, ánh mắt cong lên như trăng non. Diệp Ưu Liên chính là ban trưởng, tất nhiên là cùng Lâm Mộng vô cùng quen thuộc, môi đỏ khẽ nhếch. Lâm Mộng sư tỷ, lão sư, ta muốn mang Diệp Ưu Liên cùng đi nghe giảng bài, Tô Dạ nói ra. Lâm Mộng nghe vậy có chút ngoài ý muốn, hơi có vẻ lo nghĩ, cái này chỉ sợ có chút. Tô Dạ nhìn thấy Lâm Mộng chần chờ, ngưng trọng nói, lão sư, tuy nói như vậy có chút không thích hợp, nhưng nếu như Diệp Ưu Liên không có cách nào đi lời mà nói, cái này lớp ta cũng chỉ có thể từ bỏ, sống chết có nhau, há lại nói đùa. Diệp Ưu Liên thân thể mềm mại rất nhỏ run lên, Tô Dạ một câu nhìn như vô tâm, nhưng nàng mà nói, lại là lớn lao trùng kích. Lâm Mộng tức giận trắng Tô Dạ một chút. Tô Dạ, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Yêu Liên cùng quan hệ của ta, cái kia há không so ngươi cùng ta càng hay lắm hơn? Chỉ bất quá, ta mới đầu chỉ mua 2 người ngồi, hiện tại muốn 3 người ngồi, khó tránh khỏi chen lấn chút. Bất quá không sao, chen chen liền chen chen đi. Tạ tạ lão sư, Tô Dạ lúc này mới thở phào một cái. Lâm Mộng bước nhanh thống lĩnh, một đường tiến lên, cái kia 2 cái thủ vệ học viên xem xét Lâm Mộng, không khỏi là cúi đầu cười ngây ngô đạo một câu Lâm Mộng sư tỷ. Không có nửa điểm ngăn trở, Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên cũng coi như dính Lâm Mộng ánh sáng, cùng nhau tiến nhập cái này Tây Uyển đường bên trong. Như Lâm Mộng lời nói, đúng là 2 người ngồi, 3 người ngồi, bất quá nhường Tô Dạ có phần để ý bên ngoài chính là Diệp Yêu Liên thông minh ngược lại thật sự là không có nói khoác. Hắn chỗ ngồi lúc trước chiếm cạnh góc ngồi, đến mức Tô Dạ vô luận như thế nào làm, bên cạnh cũng sẽ dán chặt lấy Lâm Mộng kiều nhuyễn thân thể. Cô gái nhỏ này, hẳn là nhìn ra cái gì? Hắn hôm nay, một bên là Diệp Yêu Liên, một bên là Lâm Mộng, hai đạo nữ tử thân thể mùi thơm ngát vào mũi, nhường Tô Dạ có chút tâm viên ý mã. Hắn để ý nhất hay là Lâm Mộng, chen ở giữa lúc, Lâm Mộng cái kia thân thể mềm mại, khó tránh khỏi cùng hắn có chút va chạm tiếp xúc. Một màn như thế, tất nhiên là tiện sát người bên ngoài, không ít đều là nội viện tử đệ Lâm Mộng người theo đuổi. Đã là ánh mắt ám chứa phong mang, thẳng bức Tô Dạ, Tô Dạ tất nhiên là cảm ứng đến, chuyển mắt nhìn lại lúc, phát hiện toàn bộ Tây Uyển đường đã ngồi đầy người, mà lúc này, một đạo trung niên, mà trầm thấp ho nhẹ âm thanh, đột nhiên cắm vào tiến đến, đông đảo học viên không dám khinh thị, nghe khục ngồi ngay ngắn, ánh mắt nghiêm túc, cái này đông đảo ánh mắt, nghênh đón chính là một người mặc cổ phác đạo bào nam tử trung niên. Này nam tử khẽ vuốt sách trong tay, chậm rãi mà tới, Tô Dạ đơn nhất xem, liền biết được, hắn không có gì bất ngờ xảy ra, liền liền là đạo sư Nhạc Tử Phong. Nhạc Tử Phong vừa vào đài, liếc nhìn một chút, mắt thấy không người nói chuyện, mới lạnh lùng nói, hôm nay ta Nhạc Mỗ, chủ giảng ngày gần đây khổ tâm nghiên cứu ra, ngũ khí chiêu dương phương pháp tu luyện. Phương pháp tu luyện này thích hợp với khai linh cảnh cùng cố nguyên cảnh. Như vậy đem tâm đắc, trao tặng các ngươi, mau ký bút lục. Nhạc đại sư nghiên cứu ra phương pháp tu hành, quả quyết sẽ không kém a. Chính là Diệp Yêu Liên, cũng là nghiêm túc cầm ra bút mực, cẩn thận ghi chép, cẩn thận tỉ mỉ, cho thấy hắn đối với học tập nghiêm túc cùng chấp nhất. Chỉ có Tô Dạ lộ vẻ khuôn mặt bình tĩnh tự nhiên. Trong lòng cũng không có nhiều lắm lắng nghe ý tưởng, kỳ thật Tô Dạ bắt đầu cũng không thật dự định không có chút nào nghe, thế nhưng là thật sau khi nghe, hắn mới phát hiện, trong đầu của hắn truyền thừa ký ức, tận cùng là một cỗ như thế nào quái vật khổng lồ. Cũng ý thức được, Nhạc Tử Phong nói tới cái này ngũ khí chiêu dương chi pháp, tận cùng là đến cỡ nào rác rưởi, chí ít đối phương nói, cùng mình bây giờ có được tri thức lượng, tuyệt không phải một cái đẳng cấp, loại tu luyện này bí thuật, đơn giản liền là mượn nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa tới tăng thêm tốc độ tu luyện, nhưng mà Nhạc Tử Phong nghiên cứu ra biện pháp, liền xem như khách quan hắn sử dụng kém nhất ngũ hành trùng linh chi pháp, cũng chênh lệch cách xa, cũng không phải là một cấp bậc. Càng đi xuống nghe, Tô Dạ liền càng phát ra lắc đầu, ám vật giác pháp môn lỗ thủng trăm ra, hắn không khỏi nói nhỏ nhắc nhở, Yêu Liên, ngươi tin được ta sao? Thiếu chủ lời mà nói, ta tự nhiên tin, Diệp Yêu Liên ngữ khi chém đinh chặt sắt. Cái này Nhạc đại sư chỗ giảng thuật phương pháp tu luyện, dùng tại nam tử trên thân, thật có thể thực hiện chi đạo, bất quá không thích hợp tại nữ nhân các ngươi nữ tử tu luyện, mới đầu có lẽ không có chỗ xấu, nhưng thời gian lớn lên, rất có thể đả thương căn cơ, Tô Dạ nghiêm túc nói, nghe đây, Diệp Yêu Liên đại mi nhẹ nhàng nhíu lên, chợt không có do dự, trực tiếp đem bút mực thu hồi, không còn đi làm ghi chép, cũng chính là lúc này, cái kia trên bục giảng Nhạc Tử Phong, đột nhiên lông mày nhăn lại, nói ra, hàng thứ tư tòa thứ ba tiểu tử, thân mang thanh sam, không tệ, chính là ngươi, lăn ra ngoài, lớp của hắn, cũng khó tránh khỏi có xì xào bàn tán, Tô Dạ cũng không phải là một cái duy nhất, trộm nói một câu không thể bình thường hơn được, nhưng hắn quan sát xuống, Tô Dạ lại là duy nhất không có bối cảnh gì quyền thế người. Tất nhiên là dự định lấy Tô Dạ làm mục tiêu. Tới một cái giết gà dọa khỉ, Lâm Mộng cũng không có nghĩ Tô Dạ xì xào bàn tán một câu, liền đưa tới Nhạc Tử Phong cơn giận như thế, lập tức liền nghĩ vì đó cầu tình. Diệp Yêu Liên không nói một lời, đã làm xong Tô Dạ bị đuổi đi ra, nàng cũng tuyệt không độc lưu ý tưởng. Nhưng Tô Dạ lúc này lại là nói lời kinh người nói: Nhạc đại sư, ngài cái này ngũ khí chiêu dương chi pháp có không ít vấn đề tồn tại, đệ tử lúc này mới cả gan cùng người thương thảo vài câu. Nhạc Tử Phong bản không muốn cùng Tô Dạ lời vô ích cái gì, nhưng nghe đến Tô Dạ như vậy chất vấn mình, lập tức giận: Tiểu tử, ngươi dám nói ta ngũ khí chiêu dương chi pháp có vấn đề? Hắn Nhạc Tử Phong cỡ nào thân phận, đây là ai a? Đầu xảy ra vấn đề sao? Tiểu tử này gọi Tô Dạ, nghe nói truy cầu Đường Mạc Ly, bị Đường Mạc Ly hung hăng giáo huấn một trận, muốn nói đầu hắn có vấn đề, ta cảm thấy được ngược lại là rất hợp tình hợp lý. Tô Dạ không để ý tới hội một bên châm chọc khiêu khích, hắn căn bản muốn dạy đạo cái này Nhạc Tử Phong cái gì. Nhưng Nhạc Tử Phong bởi vì hắn nho nhỏ một câu muốn đuổi hắn ra ngoài, hắn là tuyệt không đồng ý. Nhạc đại sư, cái này ngũ khí chiêu dương chi pháp, phương pháp tu luyện đơn giản là liệt dương thời gian, đối diện hồng nhật, lấy dương khí làm dẫn, tu hành ngũ khí khai linh. Thế nhưng là ngài nhưng biết, phương pháp này chỉ thích hợp với nam tử, bởi vì nam tử chủ dương không phá, phương pháp này có ích vô hại. Nhưng nếu là nữ tử tu luyện, nữ tử kia thuần âm thiếu dương, như lại lấy dương khí làm dẫn tu luyện ngũ khí khai linh, chẳng phải là tự loạn linh mạch, dễ tổn thương căn cơ sao? Nhạc Tử Phong trên mặt kinh ngạc, không nghĩ Tô Dạ sẽ như thế cỗ có đạo lý. Bất quá hắn há hội đơn giản như vậy bị thuyết phục, lạnh lùng nói: Tô Dạ, học thức nói chuyện bác đại tinh thâm, phương pháp này tự ta nghiên cứu bao lâu, ngươi cho là ngươi mấy câu liền có thể phủ định? Nhạc đại sư, ngài nên dùng nữ học viên thử qua, nếu không cũng không dám lấy ra nhập học. Nếu ngài làm qua nếm thử, liền nên biết cái này nữ học viên nếm thử về sau hiệu dụng sẽ có, nhưng cực kỳ bé nhỏ, mà lại thời gian lớn lên còn hội cảm thấy thân thể nóng rực như đốt. Tô Dạ nói đến phía sau tăng thêm ngữ khí: ngươi thế nào biết? Nhạc Tử Phong đại là thất sắc. Đăng bởi chương 10 Yêu Liên Chi Nhan. Chỉ là quân sinh hắn chỉ coi những học viên kia căn bản không có nghiêm túc dùng thử phương pháp này, dù sao đa số người dùng biện pháp này là không có vấn đề, lại không nghĩ lại cùng giới tính có quan hệ. Ta nói chính là không đối với sai, Lâm sư, ngài nên có thể định đoạt phán đoán. Tô Dạ nói ra. Nhạc Tử Phong trên mặt ngưng trọng: Giảng đạo, ngươi tên là gì? Sư tòng tại ai? Đệ tử Tô Dạ, xuất thân ngoại viện, không có sư thừa. Tô Dạ thong dong nói: Ngươi đối với âm dương ngũ khí còn có nghiên cứu? Nhạc Tử Phong hỏi. Tô Dạ đã sớm nghĩ dễ nói từ: Đệ tử thường xuyên khổ đọc sư sách, có lẽ là đệ tử thiên phú bố trí, lý giải muốn dễ dàng một chút, nhìn đến mức quá nhiều, một chút tu hành chi đạo, liền cũng đã hiểu. Nhạc Tử Phong tin hơn phân nửa. Thì ra là thế, ngươi xuất thân ngoại viện, tư chất không tốt, nghiên cứu lý luận, nhưng cũng là một môn đường ra. Đã ngươi đối với âm dương ngũ khí có nghiên cứu, ta Nhạc mỗ người, liền thi lại kiểm tra ngươi. Một đám học viên xem cứng họng, Tô Dạ tận cùng là bực nào nhân vật, vậy mà cùng Nhạc Tử Phong lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lên. Hôm nay Tây Uyển Đường bài học kết thúc, Tô Dạ quả quyết là phải nổi danh a. Nhạc Tử Phong bình tĩnh chắp tay nói: Ngươi nói nữ tử thuần âm tại ban đêm lấy nguyệt linh thú làm phụ tu luyện, hai hỗ trợ lẫn nhau, có thể hay không làm ít công to? Tô Dạ giơ lên khóe miệng cười một tiếng, cái này Nhạc Tử Phong nói là kiểm tra một chút hắn, kỳ thật liền là đem chính mình cũng không biết vấn đề đạo đi ra. Tô Dạ cũng vui vẻ tùy tính, lúc này nói ra: Thái âm cùng thiếu âm cũng là có khác biệt, nữ tử thể chất nhiều là thiếu âm, nhưng nguyệt linh thú thể chất là thái âm, thiếu âm thêm lấy thái âm, âm khí quá nặng, kết quả sẽ như thế nào? Nhạc Tử Phong rất khát vọng đạt được câu trả lời bộ dáng. Tu luyện làm ít công to, nhanh như thiểm điện, nhưng lại tùy thời đều có thể âm dương mất cân đối, mắc bệnh nặng. Tô Dạ chém đinh chặt sắt nói. Nhạc Tử Phong bỗng nhiên thất sắc: Ngươi thế nào am hiểu như thế rõ ràng? Ngươi coi thật ngươi là ngoại viện học viên? Nữ nhi của hắn chính là cái này triệu chứng, bị Tô Dạ một câu đạo ra, hoàn mỹ vô khuyết, một chữ không kém. Tô Dạ cười cười, dùng địa cầu một câu: Nhạc đại sư có biết một câu? Ba người đi, tất có thầy ta chỗ này. Ba người đi, tất có thầy ta chỗ này. Nhạc Tử Phong tự mình nhai nhai nhấm nuốt vài câu, chợt thoải mái cười nói: Tốt một câu ba người đi, tất có thầy ta chỗ này. Tô Dạ, ngươi hôm nay chỗ đáp, rất cho ta chi hài lòng, lấy học thức của ngươi, đã có thể đi kiểm tra. Học sĩ, câu này đánh giá, nhường toàn trường yên lặng. Học sĩ là cái gì? Trên cái thế giới này, có một loại độc nhất vô nhị chức nghiệp, tên là pháp sĩ hành tẩu đại lục, sẽ có được bất kỳ một thế lực nào tôn trọng, bởi vì chỉ có sáng tạo ra một cái độc nhất vô nhị võ kỹ cùng công pháp, mới có thể được xưng chi là pháp sĩ, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể trở thành pháp sĩ. Bất kỳ một cái nào võ kỹ người sáng tạo, cũng được có đầy đủ võ học tri thức chính là nội tình cùng tích lũy. Cho nên, học sĩ liền trở thành có khả năng nhất trở thành pháp sĩ. Cái đám kia người, ngươi ngồi xuống đi, Tô Dạ, ngày sau, nếu muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận võ học lý luận, có thể tùy thời tới ta Tĩnh Linh Viện. Nhạc Tử Phong phất tay đè ép, hài lòng ra hiệu Tô Dạ ngồi xuống. Một đám người nhìn xem Tô Dạ cái này bất thình lình đụng tới nhân vật, là trong nội tâm một vạn cái hâm mộ nổi lên nghi ngờ. Nhạc Tử Phong cái gì nhân vật, đồng ý Tô Dạ cùng hắn cộng đồng nghiên cứu thảo luận võ học lý luận. Bọn hắn nhưng lại không biết, vừa rồi Tư Dạ nói, câu câu sâu sắc, chữ chữ có lý, Nhạc Tử Phong nói là nhường Tô Dạ đi hắn đâu. Thực tế trong lòng của hắn đều đã có đến nhà bái phòng. Càng sâu liền nghiên cứu thảo luận dục vọng, chỉ là trên mặt mũi thực sự không nhịn được thôi. Tô Dạ sau khi ngồi xuống, tiếp xuống giảng đường, chú định không còn bình tĩnh nữa. Không hề nghi ngờ, rất nhiều người cũng nhớ kỹ Tô Dạ cái tên này. Một trận giảng đường dần dần kết thúc, đợi được sau khi kết thúc, Lâm Mộng tươi đẹp động lòng người môi đỏ khẽ nhếch, một đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Dạ. Tô Dạ, ngươi khi nào biết nhiều như vậy? Ta tiến nhập Cố Nguyên cảnh, rất nhiều sinh khắc lý lẽ, hay là nửa biết nửa hờ. Nếu như lý giải đầy đủ, công pháp võ kỹ tu luyện cũng không trở thành chậm như vậy. Thế giới này, võ đạo đệ nhất, nhưng học thức cũng không phải là không còn gì khác. Giống như là một chút sinh khắc lý lẽ, thường thường có thể đưa đến võ kỹ nhanh chóng tu luyện tác dụng. Đây cũng là rất nhiều đạo sư chuẩn bị được người tôn kính nguyên nhân. Bọn hắn thường thường một câu, liền có thể để người ta Mao Xê Tông khai võ kỹ tu luyện tiến rất xa. Tô Dạ sướng cười nói, lão sư, ta ngày sau nhường ngài giật mình địa phương, chỉ sợ còn hội càng nhiều. Lâm Mộng nhu hòa cười một tiếng, vậy ta coi như rửa mắt mà đợi. Tốt, thời gian không còn sớm, ta cũng nên hồi đi tu luyện, người cùng Ưu Liên cũng mau trở về đi. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn Lâm Mộng ly khai. Hắn rất nghĩ đưa tiễn Lâm Mộng, nhưng hắn biết, còn chưa có tư cách, càng là quan tâm, liền càng không nghĩ khinh nhờn. Bất quá hắn có một câu không có nói đùa, ngày sau hắn nhường Lâm Mộng giật mình địa phương còn có rất nhiều. Cứ việc tại trong mắt đối phương, một câu nói như vậy, vẻn vẹn chỉ là trò đùa một dạng nói đùa. Chúng ta đi, Tô Dạ cười to một câu, tâm tình cởi mở, hai người cùng nhau về tới trong chỗ. Tô Dạ dẫn Diệp Ưu Liên tiến nhập nhà mình, cái này không tính nhà trong nhà. Ưu Liên, lần này trở về, ngươi lợi dụng ta chi phương pháp tu luyện điều trị, đợi được điều lý không sai biệt lắm, có thể vận khí lúc tu luyện, ta còn có lời muốn cùng ngươi nói. Tô Dạ nói ra, Diệp Ưu Liên không biết Tô Dạ muốn cùng mình nói cái gì. Nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng ngoan ngoãn mà nói, không có vấn đề, đúng, thiếu chủ, thế nào? Tô Dạ tò mò hỏi. Diệp Ưu Liên nhẹ ánh mắt kiên định, nhìn Tô Dạ, thiếu chủ, hôm nay nếu như Lâm Mộng lão sư thật cự tuyệt để cho ta đi Tây Uyển Đường bên trong, ngài cũng tất nhiên không hội tiến đến sao? Đương nhiên, ta nói qua, thế giới này, người ta sống chết có nhau. Tô mắt không chớp nhìn xem Diệp Ưu Liên, kiên định không thay đổi. Diệp Ưu Liên nghe đây, thân thể khẽ run lên, lạnh lùng chân mày ở giữa, hiển hiện qua một tia thần tình phức tạp. Tô Dạ rất là tò mò Diệp Ưu Liên vì sao sẽ như thế hỏi, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, cũng chính là như thế xem xét, Tô Dạ trong lòng không khỏi khẽ động, ánh trăng xuống, đúng là sấn thác Diệp Ưu Liên như thế xinh đẹp động lòng người. Hắn lúc này mới phát hiện, Diệp Ưu Liên sinh hoàn toàn chính xác cũng không bình thường. Chỉ bất quá, hắn thật sự không có nghĩ qua ăn mặc chú trọng khuôn mặt của mình. Bị Tô Dạ nhìn như vậy lấy, Diệp Ưu Liên nhẹ nhàng khẽ giật mình. Không biết Tô Dạ mục đích vì sao? Tô Dạ nhu hòa nói, Ưu Liên, người lớn lên đích thật là cái xuất trần thoát tục mỹ nữ. Vì sao từ trước không thích ăn mặc trang điểm chính mình? Nếu như ngươi thật hơi chú trọng tại mặt mũi của mình, nghĩ đến ngươi chi dung mạo, Chu Kỳ cùng ngươi kém xa đi. Diệp Yêu Liên nghe đây, đại mi nhẹ nhàng nhíu lên, ta muốn lấy năng lực của mình, từng chút lấy được thứ ta muốn, mà cũng không phải là dung mạo của ta. Vì cái gì? Tô Giả không hiểu đạo, hắn còn là lần đầu tiên nghe nữ nhân loại suy nghĩ này. Diệp Yêu Liên ngữ khí trong đêm tối dần dần biến thành lạnh ý 10 phần, nhưng lại sở sở động lòng người. Mẫu thân của ta trước kia cũng là mỹ mạo động lòng người, thậm chí là tuyệt thế giai nhân, nàng đẹp vô cùng, tất cả nam nhân đều vây quanh nàng chuyển, nhưng nàng cũng đã quen nam nhân. Sau đó thì sao? Tô Dạ hỏi. Nàng sinh xuống ta đằng sau 6 tuổi, trượng phu liền cách nàng mà đi, nàng quen thuộc lấy mỹ mạo của mình mang tới hết thảy. Nam nhân vừa đi, nàng liền không có chút nào hành động, thậm chí cuối cùng chỉ dám ôm hận tự sát, lưu lại một mình ta. Nhắc tới những thứ này, Diệp Yêu Liên cũng chỉ là lạnh ý cười một tiếng. Tô Dạ biết, là mẫu thân cải biến Diệp Yêu Liên hết thảy. Yêu Liên, ngươi làm không tệ, bằng vào năng lực làm đến hết thảy, là tối là kiên cố. Bất quá, ngươi làm như thế, là đem chính mình giấu trong bóng đêm. Nhớ kỹ, trước kia là không có người phát hiện ngươi vẻ đẹp. Nhưng hiện tại, ta phát hiện, ta hy vọng, ngươi có thể đem ngươi đẹp nhất một mặt hiện ra cho ta. Tô Dạ ngóng nhìn đối phương, bá đạo, mà tràn ngập ôn nhu. Một câu, như là một cỗ dòng nước, triệt để xông vào Diệp Yêu Liên nội tâm. Hai người ngắn ngủi đối mặt, Diệp Yêu Liên hốc mắt rưng rưng, nàng muốn thế nào cự tuyệt. Đêm đã khuya, Diệp Yêu Liên trở về, trở lại thanh lương rét lạnh. Ví như nàng tính cách trong phòng, Diệp Yêu Liên lẳng lặng ngồi ở cái kia đã bị nàng đặt rất lâu không cần trước gương đồng. Nàng nhẹ khẽ hít một cái khí, Tô Dạ lời mà nói vẫn như cũ ví như lôi âm, vang vọng nội tâm của nàng. Trước kia, không có người phát hiện ngươi đẹp. Hoàn toàn chính xác, cái này cả đời, ai lại phát hiện nàng đẹp? Chỉ có Tô Dạ, tại ánh trăng xuống, một chút liền nhìn ra. Diệp Yêu Liên nhẹ nhàng hai hàng thanh lệ trượt xuống. Cái này là lần đầu tiên, rơi lệ như thế triệt để. Tuy nói cùng Tô Dạ nhận biết không dài, nhưng đối phương lại là triệt để tận cùng đi vào nội tâm của nàng ở trong. Nàng nhẹ nhàng kéo lên mái tóc, đem cố ý thả ở trên mặt một khối, lộ vẻ làn da vàng như nến hương thảo, nhẹ nhàng lấy xuống, vào nước ngâm, dùng cây kéo làm sơ chỉnh lý, trang phục trang điểm, thời gian không dài, bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà, trong gương đồng nàng, hoàn toàn tưởng như hai người, trắng nõn non mềm làn da, khéo léo hoàn mỹ gương mặt, nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn. Cho dù so sánh lẫn nhau cái kia cái gọi là giáo hoa đường Mạc Ly, cũng vẫn không kém nửa phần. Nguyên lai nàng không phải một mực không có trang dung trang điểm, mà là cố ý đóng vai xấu. Nhìn xem đồng mình trong kính, Diệp Yêu Liên hai mắt nhắm lại, hồi tưởng lại chính mình qua nhiều năm như vậy, khắp nơi được người lặng lẽ, lúc nào cũng bị người ước hiếp, mà gặp thấy Tô Dạ, không mấy ngày nữa, đối phương bao dung chính mình, che chở chính mình, tin tưởng mình. Mấu chốt nhất chính là, hắn hiểu chính mình, không phải bởi vì dung mạo, mà là quý trọng lẫn nhau. Cao ngạo lạnh lùng như nàng, chưa hề có tri âm, bởi vì không người hiểu nàng. Thật hối hận địa cầu thời điểm, bận rộn tại việc học, không có coi trọng qua ngươi. Xem ra tại thế giới này gặp lại, là mệnh chung chú định, chỉ tới gặp được ngươi, vận mệnh của ta mới xem như hoàn chỉnh. Diệp Yêu Liên miệng thơm nhẹ khai, nhìn qua trong gương dung nhan tuyệt mỹ, lấy chính mình hết thảy quyết tâm phát thệ. Tô Dạ, kể từ hôm nay, Yêu Liên chi nhan chỉ là quân sinh. Đăng bởi chương 11, mua cái bán ngay. Một đêm đi qua, Tô Dạ vẫn như cũ thanh tâm tĩnh tu. Tại thân thể triển khai về sau, tốc độ tu luyện xác thực muốn so trước kia mau ra rất nhiều. Lục tuyệt niết bàn thần thể, mỗi niết bàn nhất trọng, tư chất tu luyện cũng sẽ rất có đề thăng. Về phần niết bàn thần thể thì là hoàn toàn ngẫu nhiên, giống như là hắn cùng Lục Vô Hằng niết bàn thần thể cũng hoàn toàn khác biệt. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ mới đối với mình đệ nhị trọng thần thể niết bàn càng hiếu kỳ, phải nghĩ biện pháp đem đệ nhị trọng thần thể niết bàn cũng tận mau hoàn thành. Trong lòng nghĩ đến, Tô Dạ cảm ứng được tiếng bước chân, lúc này hắn phương mới ý thức tới, trời đã càng sáng, sáng rỡ ánh nắng thậm chí cũng xuyên thấu qua chính mình cái này hở cửa sổ mái nhà, theo bắn vào trong phòng. Tô Dạ hợp phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ánh nắng xuống, một đạo xinh đẹp chói mắt thân ảnh tại cái kia tóc dài phất phới dung mạo xuống hiện ra ở trước người hắn. Tô Dạ Tâm hiện kinh ngạc, khẽ nhếch miệng, bởi vì nữ sinh này đúng là như thế xinh đẹp động lòng người. Hắn một chút xuống, xem cũng là ngây ra như phỗng. Nửa ngày xuống, Tô Dạ Phương mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi là Diệp Yêu Liên? Bái kiến thiếu chủ. Diệp Yêu Liên bị Tô Dạ như thế kinh ngạc nhìn, mặt ngoài không hề lay động, hào không gợn sóng, nhưng trong lòng lại làm sao không có từng tia mừng rỡ. Hiểu nàng người, đắm chìm ở nàng đẹp bên trong, trên đời còn có cái gì so cái này càng khiến người ta chuyện vui. Ngươi quả nhiên là Yêu Liên. Tô Dạ xem khó mà tin được, nguyên lai hình dạng của ngươi đúng là như thế. Hắn nhìn được ra Diệp Yêu Liên sinh ngũ quan khéo léo, tươi đẹp động lòng người, lại tuyệt đối không nghĩ tới trước đó hắn cũng không phải là không nguyện ý ăn mặc trang điểm, mà là tại tận lực đóng vai xấu chính mình. Hiện tại đối phương cũng không có quá nhiều son phấn trang dung tại thân, chỉ là lẳng lặng cao vút đứng ở nơi đó, liền lộ vẻ để cho người lưu luyến quên về. Vô hạn xa nghĩ, Diệp Yêu Liên nhẹ nhàng điểm một cái đầu, trầm mặc như trước kiệm lời, lẳng lặng nói, thiếu chủ như ưa thích, ta liền ngày ngày như thế, thiếu chủ nếu không thích, ta liền trở lại trước kia diện mạo. Ưa thích, ngu muội mới không thích. Tô Dạ lập tức quả quyết đạo, càng phát ra nhìn kỹ, càng phát ra phát hiện, Diệp Yêu Liên đúng là so với Đường Mạc Ly cái này giáo hoa còn muốn càng đẹp mấy phần. Lấy lại tinh thần, Tô Dạ quan tâm hỏi, tình huống của ngươi khá hơn chút không? Hôm qua làm theo thiếu chủ cho biện pháp điều dưỡng, cảm giác thể nội hành khí xác thực thông thuận không ít. Bất quá muốn hoàn toàn khôi phục, nên còn cần chút thời gian. Diệp Yêu Liên nhu hòa nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu, nếu như ngươi khôi phục đằng sau, muốn làm cái gì, thiếu chủ làm cái gì, ta liền làm cái gì. Diệp Yêu Liên gật đầu, Tô Dạ chắp tay tắm rửa ánh nắng, gió nhẹ lướt qua hai gò má. Vậy liền, tiến nội viện, người ta đều là dã tâm bừng bừng người, không cam lòng đem người khác lá xanh, chỉ có tiến vào nội viện, người ta mới xem như sơ bộ bị người khác tán thành. Diệp Yêu Liên, tiến nội viện là người ta hiện tại mục tiêu thứ nhất. Diệp Yêu Liên gật đầu ra hiệu. Bất quá, tiến nội viện cũng không phải là nói vào là vào. Muốn tu vi nhanh chóng tiến triển, tất phải được có kim tệ duy trì mới được. Tô Dạ dựng thẳng lên ngón tay. Đáng tiếc, hai chúng ta đều là kẻ nghèo hèn. Diệp Yêu Liên nói, kiếm kim tệ rất khó. Không sao, ta có biện pháp. Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng. Hôm nay, ngươi liền theo ta đi là đủ. Nói xong lúc, Tô Dạ trực tiếp đứng dậy, lộ vẻ nhưng đã làm xong kế hoạch. Diệp Yêu Liên không chút do dự, hộ tống Tô Dạ mà đi. Hai người ly khai ngoại viện, không có nhắc lên bất luận cái gì bọt nước. Đại khái vào lúc giữa trưa, hai người bọn họ xuất hiện ở một tòa dòng người ồn ào trong thành thị. Rõ thành là tòa thành thị này danh tự, tự tọa lạc tại học viện phụ cận. Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên sóng vai mà đi, một đi ngang qua đi, dẫn tới không ít người lưu chú ý. Tô Dạ ngờ tới là chính xác, Diệp Yêu Liên sinh như thế xinh đẹp, đi cái nào cũng sẽ có người dò xét. Cái kia từng đạo truyền đến ánh mắt, cơ hồ đều là kinh diễm tại Diệp Yêu Liên dung mạo. Thiếu chủ tới nơi này làm gì? Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên cùng một chỗ, ngừng lưu tại trong thành thị, một tòa không lớn không nhỏ cửa hàng trước. Tô Dạ một bên vào cửa hàng trải vừa nói, đương nhiên là kiếm tiền, bất quá nếu như kiếm, đi vào lại nói. Kế hoạch lúc trước của hắn liền là như thế, muốn kiếm tiền, ở trong học viện khẳng định không thể, được ý tưởng tại bên ngoài kiếm tiền. Hai người bọn họ lần lượt tiến vào cửa hàng bên trong, lại không người trước tới đón tiếp. Tô Dạ vành tai nghe qua, chỉ nghe được cách đó không xa, hai người tranh chấp cái này âm thanh. Cho phép đại sư, ngài cái này coi như khó xử chúng ta, ngài đan dược này xác thực không có thành hình, ngài như ép bán cho chúng ta. Chúng ta chẳng phải là bị thua thiệt hay sao? Tiệm này lớn lên mang theo một đỉnh màu xám mũ, giữ lại râu cá chê, một mặt ủy khuất, mà hắn đối diện, đứng đấy một viên hôi bào lão giả. Lão giả này bóp lấy eo, như ngôn đồng, nhè răng trợn mắt, tay cầm một viên màu sắc u ám đan dược, lộ vẻ được 10 phần không cam lòng. Ta nói mạnh chủ quán, toàn bộ rõ thành, cũng liền các ngươi dám không thu ta luyện chế đan dược. Ta cái này luyện chế thế nhưng là tuyết mai đan, nhị phẩm đan dược, ta hứa hữu hằng, tại toàn bộ rõ thành đều tiếng tăm lừng lẫy, người khác tìm ta còn đến không kịp đâu, không thành đan lại như thế nào, còn không thể bán hay sao? Lão giả này thân mang lộng lẫy, hiển nhiên xuất thân siêu phàm, cũng đúng là như thế, mới lộ vẻ vô cùng ngạo nghễ. Tiệm này nhà Sầu Mi khổ kiềm, nói ra, Hứa lão, ta biết ngài tiêu chuẩn luyện đan tiếng tăm lừng lẫy, thế nhưng là, đan dược này chúng ta xác thực bán không ra tốt giá cả. Ngài trung quy không thể mạnh để cho chúng ta làm thâm hụt tiền mua bán đi. Tô Dạ một bên nhìn xem cái này Hứa lão cùng chủ quán tranh chấp cái không xong, không khỏi lắc đầu, thời gian của hắn thế nhưng là rất quý giá. Hắn một bên bất đắc dĩ chen chân, lão gia tử này, người đan dược này không thành hình, ép bán cho chủ quán, quả thật có chút ép buộc. Bất quá, người luyện chế thất bại nguyên nhân cũng không lớn, nếu là tiến hành sửa đổi, thành đan độ khó sẽ không quá thấp. Có lúc này ở giữa, hà tất ở chỗ này theo chủ quán so đo. Nghe Tô Dạ lời mà nói, Hứa Hữu Hằng nhíu mày mà lên, ngươi cái này khai linh cảnh tiểu tử hiểu cái gì? Lão phu luyện đan, còn cần ngươi tới chỉ đạo. Tô Dạ thoải mái cười một tiếng, không có để ý, nếu như ta không có đoán sai, vẻn vẹn xem viên thuốc này chất lượng, lão gia tử ngài nên là tại luyện đan lúc hỏa hầu bên trên khống chế gây ra rủi ro. Ta suy đoán hơn phân nửa là nhiệt độ quá cao, đặt tài liệu chính qua gấp nguyên nhân đi. Nếu như nhiệt độ lại hơi hạ xuống 3 cấp bậc, nghĩ đến còn kém chi không nhiều lắm. Hứa Hữu Hằng vốn đang dự định mắng chửi Tô Dạ ra vẻ hiểu biết, nhưng như thế nghe xong, lại là trợn mắt hốc mồm lên. Hắn một đôi mắt mặt chứa kinh ngạc, ngươi thế nào biết ta luyện đan lúc trình tự? Hắn chỉ là xem đan dược chất lượng, liền phân tích ra hắn luyện đan trình tự. Cái này phải là chuyện kinh khủng cỡ nào, là một cái luyện đan sư, thế nhưng là rất rõ ràng những thứ này. Tô Dạ giờ phút này cười không nói, đây càng là xem Hứa Hữu Hằng lo lắng như lửa. Tiểu Oa Nhi, ngươi cũng đừng lừa gạt lão phu, ta bà hỏa ôn điều thấp 3 cấp bậc quả thật là có thể. Tâm không bình tĩnh, càng là mấu chốt, Tô Dạ đạo, Hứa Hữu Hằng không kịp chờ đợi trở về nếm thử, chỉ Tô Dạ nói, ta liền tin ngươi một thanh, ví như thất bại, ta quả quyết không tha cho ngươi. Đúng, ngươi tên là gì? Tại hạ, Tô Dạ. Tô Dạ đáp lại nói. Hứa Hữu Hằng lúc này mới từ bỏ cùng chủ quán cò kè mặc cả, quay người ly khai, điều này cũng làm cho Tô Dạ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đuổi đi, mà một bên chủ quán cũng là xem cứng họng, vừa rồi vị này tổ tông tận cùng là thân phận gì? Hắn nhưng là cực là rõ ràng, Tô Dạ, vậy mà dạy bảo lên đối phương, thật đúng là đem đối phương hù dọa rồi. Bất quá đối với Tô Dạ, hắn cũng không quá coi ra gì, vừa rồi Tô Dạ tư thế kia, rõ ràng giống như là cái giang hồ phiến tử. Vị tiểu huynh đệ này, nhu cầu thứ gì? Mạnh chủ quán lãnh đạm đạo, một thanh không có khai quang qua linh khí thông thường, cần muốn bao nhiêu kim tệ? Tô Dạ dò hỏi, đê giai linh khí, cần được 300 mai kim tệ. Cái kia một bộ phụ trách trợ giúp linh khí phát ra ánh sáng minh văn vật liệu đâu? Tô Dạ lại đạo, mạnh chủ quán đáp lại nói, khai quang linh khí minh văn vật liệu tất nhiên là tiện nghi. 50 mai kim tệ. Tô Dạ tiếp tục hỏi, cái kia hướng quý thương hội buôn bán một kiện đã khai quang qua linh khí, chủ quán bao nhiêu kim tệ thu? Hắc, ngươi thật có bán, ta tự nhiên giá tiền rất lớn thu, minh văn số lượng càng nhiều, ta giá cả ra càng cao, một kiện khai quang linh khí, ta ra 600, mạnh chủ quán tức giận nhìn xem Tô Dạ, bất quá tiểu tử, ngươi đến chỗ của ta hỏi lung tung này kia nửa ngày, cái gì cũng không mua, sẽ không phải là tiêu khiển tại ta đi. Tô Dạ nhìn thấy mạnh chủ quán đem vừa rồi bị cái kia Hứa Hữu Hằng tiêu ma tính tình vung trên người mình, cũng không tức giận, nói ra, mua, đương nhiên muốn mua, chủ quán cho ta tới một kiện không phát ra ánh sáng linh khí, cùng một bộ phụ trách khai quang linh khí minh văn vật liệu. Tiệm này lớn lên vung tay áo, Tô Dạ muốn, trực tiếp phóng ra, 350 mai kim tệ, lấy ra đi, mạnh cửa hàng trưởng trực tiếp quát, Tô Dạ không để ý tới sẽ. Lẳng lặng xem lên trước mặt thanh này không có phát ra ánh sáng linh khí đoàn đao, cùng những thứ này nhằn nát khai quang minh văn đạo cụ. Trực tiếp nhanh tay một nắm, minh văn khai quang là thế giới này đặc sắc, linh khí phân là tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên linh khí bản thân liền có minh văn ở bên trong, cho nên không cần khai quang, nhưng hậu thiên linh khí không giống nhau. Hậu thiên linh khí là do luyện khí sư chế tác được. Chế tác được về sau không có minh văn, không cách nào phát huy ra linh tính lực lượng, muốn phát huy ra linh khí lực lượng, cần được minh văn sư. Đối với linh khí tiến hành khai quang minh văn sư, trên đại lục này, rất là hy hữu, linh khí, không khai quang, liền là phế liệu, chỉ có minh văn sư, phương mới có thể giao phó, mà Tô Dạ, hiện tại cần phải làm là Minh Văn Sư làm việc. Đây hết thảy, tự nhiên được quy công cho đến từ Lục Vô Hằng truyền thừa. Lục Vô Hằng cơ hồ đối với tất cả mọi thứ cũng bước chân một chút. Mà hắn am hiểu nhất, liền là Minh Văn giao phó. Tô Dạ làm theo truyền thừa ký ức, thủ pháp thành thạo, cầm lấy một bộ này Minh Văn công cụ, liền liền đối với này linh khí đoản đao, bắt đầu rót vào Minh Văn, kiếm tiền, không tệ, hắn hiện tại làm liền là kiếm tiền, trước mua, hiện tại bán, liền là hắn kiếm tiền phương thức, đăng bởi, chương 12, cả đời hiệu chung rót vào Minh Văn quá trình. Yêu cầu tinh tế tỉ mỉ nghiêm ngặt, dung không được nửa điểm hạt cát. Nhưng mà một bộ quá trình tiếp lấy một bộ khác phức tạp quá trình. Tại Tô Dạ trong tay, một mạch mà thành, cho thấy hắn Minh Văn Sư độ cao siêu tiêu chuẩn. Rất nhanh, này đoàn đao quanh thân, bạo phát ra một đạo lộng lẫy chói mắt ánh sáng. Toàn bộ đao thần cũng lóe lên bản bản điểm điểm lục quang. Đợi được cái này lục quang tiêu tán về sau, đều thanh đoàn đao, biến thành hoàn toàn khác biệt. Một bên Diệp Ưu Liên xem gương mặt xinh đẹp kinh ngạc. Không thể tin được. Tô Dạ tuổi còn trẻ, lại còn là một cái Minh Văn Sư. Thanh linh khí này đã triệt để được trao cho sinh mệnh. Thiết thiết thực thực, tuyệt không có giả dối. Dù là chủ quán kia, cũng xem trợn tròn mắt. Chủ quán, vừa rồi ngươi đã nói, một thanh thành hình rót vào Minh Văn linh khí. 600 kim tệ thu, hiện tại còn giữ lời đi. Tô Dạ không nóng không vội đạo. Chắc chắn, đương nhiên chắc chắn, chủ quán cũng không lên tiếng. Một thanh niên nam tử. Tay cầm quạt xếp, tiêu sái từ cửa hàng trên lầu, đi xuống, thành thiếu gia, ngày sau lại tới đây. Chủ quán nhìn người nọ lúc, gấp bận bịu cung kính nói, cái này thành thiếu gia thân phận hiển nhiên không thấp. Chắp tay nói, có một vị Minh Văn Sư, may mắn giá lâm chúng ta thương sẽ, ta như không ra mặt nghênh đón, chẳng phải là quá thất lễ. Nói xong, thành thiếu gia hướng phía Tô Dạ vừa chắp tay, vị tiểu huynh đệ này, ngài còn nghĩ luyện tập sao? Chúng ta cửa hàng tại Rõ Thành cũng coi như nổi danh. Ngài muốn linh khí, muốn Minh Văn công cụ trang phục. Chúng ta cái này cái gì cần có đều có. Nơi nào có Tô Dạ dạng này. Hiện tại mua vật liệu chế tạo Minh Văn linh khí. Lại chuyển tay bán đi. Bất quá, coi như làm như vậy có chút kỳ hoa. Bọn hắn cũng tuyệt đối nguyện ý a. Không có Minh Văn Sư sẽ như vậy làm. Bởi vì Minh Văn Sư kiếm tiền biện pháp nhiều lắm. Bọn hắn cửa hàng bây giờ gặp được tài thần gia. Tô Dạ lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, đối phương là đem mình làm tới đây luyện tập Minh Văn Sư. Bất quá, hắn cũng không ngại, hiền hòa nói, lại đến một bộ, điếm trưởng lập tức lại đem một bộ linh khí cùng Minh Văn trang phục đem ra. Tô Dạ xác thực nghĩ luyện tập, bởi vì hắn vừa mới phát hiện, hắn tuy có truyền thừa ký ức, nhưng nếu như không nhiều luyện tay, vẫn sẽ có vài chỗ xuất sai lầm. Hiện tại, lại có một bộ linh khí tới tay. Tô Dạ so với mới vừa rồi còn muốn càng là thuần thục. Trực tiếp bắt đầu phi tốc rót vào lên. Lần này, so với lần trước, càng thuận lợi, một trận thuần thục thao tác đằng sau. Mới linh khí, cũng là tại Tô Dạ thành thạo kỹ xảo xuống. Thành công khai quang, tinh mỹ, độc đáo, cái này linh khí sinh ra. Xem này thành thiếu gia cùng điếm trưởng vui nét mặt tươi cười khai. Mắt thả tinh quang, Tô Dạ, hoàn toàn là một thần tài a. Có vị đại gia này tài. Nhà hắn thương sẽ, bao nhiêu tiền cũng kiếm không đủ a. Tiểu huynh đệ, ngài muốn linh khí, ta cái này còn có một cái. Phát ra ánh sáng Minh Văn trang phục, cũng ở đây, thành thiếu gia không cho Tô Dạ thời gian nghỉ ngơi, vội vàng lại cho Tô Dạ lấy ra một bộ đi ra. Còn có, ngài cái này mới phát ra ánh sáng linh khí, ta thu, 600 kim tệ, như thế nào? Tô Dạ đánh giá cái này tinh mỹ linh khí, mỉm cười, thành thiếu gia, mạnh điếm trưởng. Các ngươi vừa rồi cho ta kiện thứ nhất linh khí, chỉ cần rót vào 37 đầu Minh Văn, cũng đủ để khai quang, 600 kim tệ thu, cũng là tính hợp tình hợp lý, thế nhưng là ngươi cái này mới cho linh khí của ta. Muốn khai quang được rót vào 52 đầu Minh Văn, độ khó cao không chỉ một đoạn, còn lấy 600 kim tệ thu, hai vị, không hội cho là ta không hiểu việc đi, một kiện linh khí, tại chế tác đằng sau, liền quyết định hắn vũ khí phẩm chất. Hắn linh khí rót vào Minh Văn là có hạn mức cao nhất. Có thể rót vào Minh Văn càng nhiều linh khí, lực lượng liền càng mạnh. Linh khí phẩm giai cũng là hoàn toàn có Minh Văn rót vào quyết định. Đây cũng chính là Minh Văn Sư lần chịu tôn kính nguyên nhân chỗ. Thành thiếu gia trong lòng kinh ngạc, bản nghĩ thăm dò Tô Dạ, lại không nghĩ bị hắn một cái chớp mắt vạch trần. Thầm nghĩ chính mình không nên đánh giá thấp Tô Dạ. hắn vội vàng chịu nhận lỗi. Tiểu huynh đệ, là vừa rồi tại ngoạp ăn lầm. Hôm nay ta cho tiểu huynh đệ nhận lỗi. Này linh khí bình thường việc đời thu là 800 kim tệ. Ta ra 1000, như thế nào? Tô Dạ nhìn thấy cái này Thành thiếu gia cũng là tính có thành ý. Không còn so đo, đem này linh khí, đưa cho đối phương. Một màn này, xem Diệp Ưu Liên trong lòng trận trận sóng lớn. Tô Dạ năng lực, thực sự để cho người trong nội tâm nàng tin phục. Ngắn ngủi bất quá một lát, liền đã kiếm lời hơn 1000 mai kim tệ. Mà Tô Dạ ánh mắt, thì là dừng lại một lát sau, lại bỏ vào cái kia trên mặt bàn. Thành thiếu gia cho mới linh khí trang phục lên. Thành thiếu gia một mặt khát vọng, Tô Dạ cũng không nhường hắn thất vọng. Bình tĩnh cầm lấy cái này linh khí trang phục, lại một lần nữa tiến hành khai quang lên. Không thể không nói, cái này Thành thiếu gia ngược lại là rất thông minh. Lần này vậy mà chọn lấy một cái khai quang minh văn cần 91 đầu linh khí. Này linh khí, thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Cũng đúng là như thế. Khai quang độ khó tương đối hội cao ra rất nhiều. Chỉ là, không làm khó được minh văn kỹ xảo càng ngày càng cao Tô Dạ thôi. Tô Dạ cẩn thận xuống. Một bộ này linh khí khai quang, đồng dạng thuận lợi hoàn thành. Một bộ này, ta ra 1200 kim tệ. Thành thiếu gia cười ngây ngô đạo, 1400, Tô Dạ nghĩ đều không có nghĩ. Thành thiếu gia khóc không ra nước mắt. Tô Dạ ngược lại thật sự hiểu công việc a, ra tiền một phần không nhiều một phần không thiếu. Tốt, liền 1400. Thành thiếu gia nhếch miệng ra cười, đem cái này linh khí lại thận trọng thu về, thậm chí cũng bắt đầu huyễn tưởng đem những linh khí này bán đi lúc tràng cảnh. Trong lúc nhất thời, hắn khống chế không nổi, đem chính mình cái này linh khí cùng minh văn trang phục hàng tồn toàn đem ra. Tiểu huynh đệ, ngươi như cần luyện tập, ta cái này còn có mấy món. Thành thiếu gia xoa xoa tay tâm, nhìn xem Tô Dạ, quả nhiên là như là nhìn xem thần tài đồng dạng. Tô Dạ chấn định tự nhiên, từ đó chọn lựa hai thanh kiếm đi ra. Hai thanh kiếm này, cùng không khai quang, Tô Dạ nhìn chăm chú xem xét, coi như hài lòng, minh văn hạn mức cao nhất, hơn 120 đầu. Hai thanh kiếm này không sai, liền lấy ra dùng làm vũ khí đi. Tô Dạ âm thầm một nghĩ, tay hắn nắm hai thanh linh khí, lại làm thành thạo khai quang. Một mạch mà thành, tiểu huynh đệ, cái này hai thanh thanh huyền kiếm, tử ngọc kiếm, ta dùng 3000 kim tệ thu như thế nào? Thành thiếu gia chắp tay mà đứng, hai thanh kiếm này, ta liền không bán, bất quá vừa rồi phát ra ánh sáng trang phục cùng linh khí tiền. Ta vẫn là sẽ như tỉnh phỏng cho ngươi tính toán. Tô Dạ nói, đến vào hôm nay khai quang, liền dừng ở đây đi. Tô mỗ có chút kiệt lực, thành thiếu gia thầm than đáng tiếc, cũng chỉ đúng lý am hiểu. Minh văn sư rót vào minh văn, là một cái cực kỳ hao phí thể lực làm việc. Tô Dạ có chừng có mực, đúng là bình thường. Tô Dạ hiện tại tay cầm hai thanh lợi kiếm, giơ lên khóe miệng, chợt vung tay lên. Cái kia thanh tử ngọc kiếm, liền đưa đến Diệp Ưu Liên trong tay. Cầm đi, Tô Dạ nói ra, Diệp Ưu Liên cũng không có quá nhiều cảm kích chi ngôn. Hoàn toàn như trước đây kiệm lời ít nói, nhưng những thứ này, nàng đều đã nhớ ở trong lòng. Tô Dạ hiện tại trên dưới đánh giá Diệp Ưu Liên một chút. Trái xem phải xem xuống, có phần có chút không vừa ý. Thiếu chủ, Diệp Ưu Liên lạnh lùng cúi đầu, khẽ khom người. Diệp Ưu Liên, người hiện tại có một thanh khéo léo bội kiếm nơi tay. Càng lộ vẻ xuất trần thoát tục. Bất quá, y phục này liền pha cũ một chút. Người dáng dấp đẹp như thế, nếu như mặc như vậy phổ thông bình thường, thực sự thật là đáng tiếc. Thành thiếu gia, Mạnh điếm trưởng, cho ta tuyển cái tinh mỹ cô gái xinh đẹp quần áo. Tô Dạ ôn hòa nói ra, không có vấn đề. Thành thiếu gia đối với Tô Dạ thái độ, trong lúc vô hình khách khí rất nhiều, lập tức chỉ huy nói, Tiểu Dung, nhanh đi dẫn vị cô nương này tiến y các. Lập tức liền liền một cái vóc người cao vút ngọc dựng nữ tử, dẫn Diệp Ưu Liên tiến nhập thương hội chuyên môn áo trong các. Tô Dạ làm sơ chờ đợi, Diệp Ưu Liên từ trước là lôi lệ phong hành người, rất nhanh liền liền đổi lại một kiện màu đen bó sát người váy dài tại thân, đem hắn có lồi có lõm dáng người lộ vẻ phát huy vô cùng tinh tế. Dù là thành thiếu gia cùng cái kia Mạnh điếm trưởng cũng xem ngu ngu nhập thần. Tô Dạ khóc cười không được. Diệp Ưu Liên cái này thân y phục xinh đẹp là không thể nghi ngờ xinh đẹp, nhưng đối phương tuyển này y phục điểm xuất phát hiển nhiên hay là già dặn làm việc. Diệp Ưu Liên thay đổi y phục, trọng tân đứng ở Tô Dạ sau lưng, vẫn như cũ không nói một lời. Nàng không thích qua nói nhảm nhiều, nhưng trong nội tâm nàng đã từng có lời thề, nếu như không phải Tô Dạ, Nàng Diệp Yêu Liên ở cái thế giới này dã tâm, có thể thực hiện sao? Không, một cái cũng không thể. Cũng đúng là như thế. Nàng vừa rồi lập thệ, Tô Dạ là nàng cái này cả đời, muốn hiệu chung người. Đăng bởi, chương 13, võ kỹ hóa cảnh, thiếu chủ, Diệp Yêu Liên dịu dàng nói ra, ngài, còn cần mua một vật. Ta, mua cái gì? Tô Dạ hiếu kỳ đạo, Lâm Mộng lão sư nàng trước kia rất ưa thích hoa mẫu đơn. Chỉ bất quá thế giới này không có hoa mẫu đơn, nhưng lại có một loại tên là giả u hương hoa, cùng hắn giống nhau y hệt. Nếu như thiếu chủ cần, có thể, Diệp Yêu Liên nói đến nơi này, mím môi một cái, không còn tiếp tục. Nàng cưỡng ép nói với chính mình, Tô Dạ ưa thích ai, nàng liền ưa thích ai. Tô Dạ nghe đây, khóe miệng nhẹ nhàng phác họa ra một cái đường cong. Yêu Liên à Yêu Liên, người thật đúng là quá thông minh. Tô Dạ nhìn thật sâu một chút Diệp Yêu Liên, cô gái nhỏ này rõ ràng là nhìn ra chính mình đối với Lâm Mộng lão sư có ý tứ. Trợ giúp chính mình truy cầu Lâm Mộng đâu, chỉ là gặp mặt một lần. Hắn đối với Lâm Mộng vẫn còn chưa qua nhiều cảm xúc triển lộ. Đối phương vậy mà liền nhìn ra, cái này phải là cỡ nào quan sát chi nhạy cảm. Tô Dạ cũng không phải là nhăn nhó người, lúc này cười vang nói, cho ta tới 10 cái giả u hương, chủ quán, tính toán bao nhiêu tiền đi. Tô huynh đệ, cái này 2 kiện linh khí, 10 cái giả u hương, cộng thêm 1 kiện lăng la đoạn ngọc áo, coi như ta thành mẫu đưa cho ngươi, người ta hôm nay gặp mặt, xem như kết giao cái bằng hữu, như thế nào? Thành thiếu gia vừa chắp tay, nụ cười gió xuân hiền hòa, Tô Dạ ám cảm giác cái này Minh Văn Sư chỗ tốt. Nói ra, hôm nay coi như ta Tô Dạ nợ Thành huynh một cái nhân tình. Ngày khác sẽ làm hoàn trả. Cáo từ, nói xong về sau, Tô Dạ mang theo bao phục, phất tay áo rời đi. Tô huynh đệ có thể cáo chi sư thừa nơi nào? Thành thiếu gia không dám bỏ lỡ cơ hội, Tô Dạ cũng không quay đầu lại. Hời hợt một câu, tại Hạ Thiên Bắc học viện một phổ thông ngoại môn học viên mà thôi. Thành thiếu gia chỗ nào sẽ tin tưởng, như thế một cái nhân vật lợi hại, là Thiên Bắc học viện một cái bình thường ngoại môn học viên. Điều tra, tất phải được điều tra. Một đường trở về lúc, đã là lúc chạng vạng tối, Tô Dạ cũng không đình chỉ cố gắng của mình khổ tu. Bắt đầu vừa đi vừa về rèn luyện tu luyện lên, ngự hỏa quyết, một đám lửa, tại Tô Dạ quanh thân cấp tốc lao vùn vụt. Tô Dạ càng phát ra tu luyện, càng phát ra cảm ứng chính mình đối với ngự hỏa quyết lý giải giống như làm hỏa tiễn đồng dạng. Cấp tốc bên trên vọt, hoàn toàn không ngăn cản nổi, còn chưa đủ nhanh, còn chưa đủ mau, tự nói quá trình, nguyên bản còn tại Tô Dạ quanh thân bồi hồi một đoàn úy ngọn lửa màu xanh lam. Đột nhiên như thiểm điện, khắp cả trong đêm tối, lộ vẻ vô khổng bất nhập, 10 phần quỷ mị, hỏa diễm những nơi đi qua, thậm chí hội lưu lại trọn vẹn 6 đạo hỏa diễm tàn ảnh. Tốc độ hoàn toàn mau ra cực hạn, nhường Tô Dạ ánh mắt hiện lên một tia nghi ngờ, ngự hỏa quyết độ thuần thục lại tăng lên. Bất quá, vẻn vẹn ngự hỏa quyết tu luyện, còn tuyệt không có khả năng nhanh đến loại trình độ này. Đủ để lưu lại 6 đạo hỏa diễm tàn ảnh, để cho người ta căn bản bắt không đến hỏa diễm tốc độ. Hẳn là, Tô Dạ ánh mắt kinh ngạc, hẳn là, ta đã tu luyện đến hóa cảnh. Bất luận một loại nào võ kỹ, cũng phân tiểu thành, đại thành tu luyện giai đoạn. Bất quá, ngự hỏa quyết bất luận tiểu thành hay là đại thành, tất cả đều còn lâu mới có được Tô Dạ hiện tại hiện ra hiệu quả. Như vậy giải thích duy nhất liền là, hóa cảnh, một cái võ kỹ, hóa cảnh là chí cao vô thượng cảnh giới, ngụ ý là đăng phong tạo cực, tu luyện tới loại trình độ này, võ kỹ đã hoàn toàn biến chất thành một loại khác võ kỹ. Nhưng độ khó khăn, có thể nghĩ, có 1 vạn cái võ kỹ đại thành người, cũng không có một cái nào có thể tu thành đến hóa cảnh. Ta dễ dàng như vậy liền tu thành. Tô Dạ kinh hỉ vạn phần. Hay là thần thể nguyên nhân a? Vạn hỏa chi vương, quả nhiên không phải đùa giỡn. Một đêm đi qua, một ngày mới tiệm mới đến tới. Diệp Yêu Liên là Tô Dạ mang đến một tin tức. Cái kia chính là, tiến nhập nội viện báo danh thi vòng đầu. Đã bắt đầu, cái này báo danh, đem sẽ kéo dài 10 ngày. Phàm là người ghi danh, cũng đem có tư cách tham dự đằng sau khảo hạch, thành công, liền hội bị tuyển bạt tiến nhập nội viện bên trong. Tô Dạ cũng không nóng nảy báo danh, thời gian 10 ngày, còn rất dài vô cùng. Một ngày này, hắn lại mua sắm một bộ ngũ hành trùng linh chi pháp vật liệu, lại một lần nữa triển khai ngũ hành trùng linh chi pháp. Hết thảy xuôi gió xuôi nước, mà thực lực của hắn, cũng là tại trước đó khai linh cảnh đệ tứ trọng, bắt đầu mãnh làm phát sinh. trực tiếp một đường tiêu thăng đến khai linh cảnh đệ thất trọng. Tô Dạ càng cảm nhận được đến từ Lục lão truyền thừa quý giá chỗ. Ngắn ngủi tỉnh phòng ngày, tăng lên tới khai linh cảnh đệ thất trọng, nếu là nhường những người khác biết, không biết sẽ có nhiều rung động đi. Ngày thứ hai, Diệp Yêu Liên ví như thường ngày đồng dạng đi vào. Thiếu chủ, Diệp Yêu Liên không nói một lời, đứng tại Tô Dạ bên cạnh, bưng trà đổ nước. Tô Dạ nhìn thấy Diệp Yêu Liên tuyệt không cảm giác được ủy khuất. Ôn hòa cười nói, Diệp Yêu Liên, trong cơ thể ngươi mau bệnh, nên đã hoàn toàn giải quyết đi. Nắm thiếu chủ phúc, đã hoàn toàn giải quyết. Diệp Yêu Liên nói ra, đã như vậy, ta liền dạy ngươi một bộ phương pháp tu luyện, lấy ngươi hiện tại khai linh cảnh đệ tam trọng thực lực, đủ để tăng lên tới khai linh cảnh đệ lục trọng. Tô Dạ chắp tay cười nói, Diệp Yêu Liên trên mặt kinh ngạc, không biết Tô Dạ muốn cho hắn dạng gì phương pháp tu luyện. Tô Dạ đối với mình người tuyệt không khách khí, đem ngũ hành trùng linh chi pháp, lúc này truyền thụ cho Diệp Yêu Liên, ngươi liền dùng phương pháp này tu luyện, ngũ hành trùng linh chi pháp, ta sẽ vì ngươi bày ra tốt, tiếp đó, ngươi liền làm theo ta nói tới đi làm là đủ. Tô Dạ nghiêm túc mở miệng, Diệp Yêu Liên cẩn thận tỉ mỉ, không có lười biếng, chợt, Tô Dạ hoàn toàn bắt đầu, ngũ hành trùng linh chi pháp, giao phó đến Diệp Yêu Liên trên thân, Diệp Yêu Liên hoàn toàn làm theo Tô Dạ nghiêm ngặt chỉ đạo. Tu luyện trong đó, chợt, tại ngũ hành tài liệu trùng kích xuống, Diệp Yêu Liên cảm giác thực lực của mình cấp tốc lên nhanh. Một đường từ trước đó khai linh cảnh đệ tam trọng, tiêu thăng đến đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, một mực đến đệ lục trọng đỉnh phong, mới miễn cưỡng dừng lại. Diệp Yêu Liên mỹ lệ đôi mắt hiện lên một tia kinh hãi. Hắn khống chế không nổi môi đỏ mở rộng, cảnh giới của nàng, vậy mà chỉ đơn giản như vậy tăng lên rồi. Tốt, nếu cảnh giới tăng lên, chúng ta cũng có thể đi. Tô Dạ hành tẩu phía trước, đi. Diệp Yêu Liên một hạng thông minh, nhưng giờ phút này còn chưa lấy lại tinh thần, tự nhiên là đi báo danh tham gia nội viện khảo hạch. Tô Dạ cởi mở cười nói, lại một chuyến, hai người đã đi tới báo danh chỗ ghi danh, người đến người đi, số lượng không ít, hai người không có nghĩ cao điệu cái gì, lẳng lặng xếp hàng. Chỉ bất quá Tô Dạ tâm muốn an tĩnh, Diệp Yêu Liên như thế dung mạo, đi trong đám người vừa đứng, lại là muốn an tĩnh cũng khó khăn. Nữ nhân này, từ bắt đầu đến hiện tại, đã không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt, làm được Tô Dạ, cũng tại một bên, ngầm cười khổ, vãn bối khai linh cảnh đệ tứ trọng. Mộc trưởng lão, ta là khai linh cảnh đệ nhị trọng, quy củ đều không có hiểu rõ, muốn tham gia khảo hạch, thấp nhất cũng là khai linh cảnh đệ tam trọng, không có đạt tới khai linh cảnh đệ tam trọng, hết thảy ly khai. Cuối cùng, Tô Dạ hai người tới báo danh đài chỗ. Ba vị tuổi già sức yếu lão nhân ngồi ở chỗ kia, mỗi một cái cũng khí tức siêu phàm. Tô Dạ biết bọn hắn tất cả đều là thực lực đạt đến cố nguyên cảnh nội viện cao nhân. Danh tự, thực lực, một người mặc áo bào xám tròm râu dê lão già nhàn nhạt hỏi hướng về phía Diệp Yêu Liên. Hắn chính là Mộc trưởng lão. Diệp Yêu Liên, khai linh cảnh đệ lục trọng. Diệp Yêu Liên thanh âm băng lãnh. Mộc trưởng lão ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, xem xét mắt Diệp Yêu Liên nhân tiện nói, tay bỏ vào một bên huyền linh cổ trên đá, nếu có thể chấn động ra ba đạo gợn sóng trở lên là đủ. Huyền linh cổ thạch, xem như tương đối cao đoan đo đạc cảnh giới dụng cụ. Một khối cao một trượng cự trong đá, có được linh thủy trong đó, đem linh lực rót vào trong đó. Thực lực tại khai linh cảnh thứ mấy trọng, linh thủy liền có thể đung đưa mấy đạo gợn sóng. Diệp Yêu Liên không có giữ lại, một tay đập vào huyền linh cổ trên đá. Linh thủy dập dờn, trọn vẹn lục đạo gợn sóng, khai linh cảnh đệ lục trọng. Diệp Yêu Liên lúc nào đạt tới thực lực này? Một đám người học viên, tất cả đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Diệp Yêu Liên giấu thật sâu, nàng nguyên lai xinh xinh đẹp như vậy, cảnh giới thực lực cũng cao như thế. Rất nhiều người đã bắt đầu hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội bày ra yêu tại Diệp Yêu Liên. Nói không nhất định liền thành công đâu, nhìn qua Diệp Yêu Liên giành lực. Cho dù là Mộc trưởng lão, khuôn mặt cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Diệp Yêu Liên lạnh lùng như cũ, đối với người bên ngoài ánh mắt như không có gì, lẳng lặng kết thúc, lẳng lặng lui ra. Hắn đằng sau liền liền nghênh đón Tô Dạ. Danh tự, thực lực, Mộc trưởng lão thanh âm phát lạnh, đăng bởi chương 14, nụ hôn đầu của ngươi còn tại. Tô Dạ đơn giản trả lời, có quan hệ thực lực. Hắn lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư, một lát hắn đáp, khai linh cảnh,